Sát đế muốn thức tỉnh à? Vân Hoàng mâu quang thâm trầm. Là sát giáo gần nhất hoạt động quá nhiều lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.